Phật Pháp ứng dụng. Xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa giảng sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa khởi niệm. Nam mô con thành kính cung thỉnh Thượng tọa giảng sư an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, vào giờ phút này chúng tôi nhận thấy trên gương mặt của toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả chúng ta rất là đầy niềm quan hỷ khi chúng ta hay tin sáng hôm nay đạo tràng chúng ta được cung đón Thượng tọa giảng sư Quang Lâm. Xin các vị cho một tràng pháo tay để chúng ta chào đón Thượng tọa giảng sư sáng hôm nay của chúng ta. Chắc hẳn rằng đạo tràng chúng ta không ai là không biết đến Thượng tọa giảng sư của mình. Thầy đã đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức cũng như sự mong đợi của hành giả mà rất nhiều lần đạo tràng chúng ta được cung đón Thượng tọa Quang Lâm. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả hiện diện và chủ giảng trong buổi sáng hôm nay trên pháp tòa, xin được thành kính giới thiệu đến toàn thể đạo tràng chúng ta Thượng tọa Tiến sĩ Thích Viên Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu đến các vị. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, mỗi lần đạo tràng chúng con được cung đón Thượng tọa Quang Lâm là mỗi lần để lại một kỷ niệm sâu sắc trong lòng của hành giả chúng con, nhất là những lời thuyết giảng của Thượng tọa đã đi vào lòng hành giả chúng con để chúng con y theo đó tu tập giải thoát trong cuộc đời tu học của mình. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, chúng con dẫu biết rằng theo lời Phật dạy, hàng năm vào mùa an cư kiết hạ, chư tôn thiền đức tăng ni, hàng sứ giả Như Lai phải tập trung về một tòng lâm trú xứ để thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học. Thượng tọa giảng sư của chúng con cũng thế, trong mùa an cư kiết hạ, Thượng tọa cũng phải thúc liễm thân tâm, nhưng vì đại hạnh hoằng pháp độ sanh, cũng như vì sự mong đợi của hành giả chúng con, ngày hôm nay Thượng tọa đã tạm gác mọi Phật sự, cũng như trong quá trình tu học trong mùa an cư mà Thượng tọa đã quang lâm về đạo tràng Tường Vân sáng hôm nay để ban cho chúng con một thời pháp làm cho hành giả chúng con vô cùng xúc động. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa giảng sư. Và giờ này để không làm mất thời gian, chúng con xin được thành kính Thượng tọa bắt đầu cho thời pháp giảng sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh pháp âm của Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phật Tiễn, trụ trì tu viện Tường Vân, đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính thưa chư Đại Đức Tăng của tu viện Tường Vân, thưa toàn thể quý Phật tử tham dự một ngày an lạc. Hôm nay chúng tôi lại về đây để chia sẻ với quý vị một pháp thoại, để chúng ta cùng ôn lại những lời dạy của Đức Phật, trầm tư những lời dạy của Đức Phật, và sau đó chúng ta ứng dụng những lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống. Bởi vì cái giáo lý của Đức Phật là cái giáo lý đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Sáng giờ tôi nghe Đại Đức trụ trì rất nhấn mạnh về cái mặt tu tuệ đối với các vị Phật tử. Đây là cái điều đúng đắn và chính là kim chỉ nam của đạo Phật. Nói đến đạo Phật là nói đến trí tuệ. Tuy nhiên đạo Phật lại là một tôn giáo, cho nên khi nói đến tôn giáo thì không thể không nói đến niềm tin. Mà khi nói đến niềm tin là phải nói đến sự cầu nguyện, phải không thưa quý vị? Vì có tin mới có cầu nguyện. Tôi tin chắc rằng không ai bước vào trong cái cổng của chùa Tường Vân lại không đi ngang Đức Quảng Thế Âm để khẩn vải chi đó, để xin xỏ chi đó, hay để tâm sự chi đó, có không? Tôi tin là 10 người là hết 9 người rưỡi đều đến có thăm Ngài rồi, thăm Ngài trước khi. Và tôi thì mỗi sáng tôi có đều ra thăm Ngài trước cái thách của tôi, và tôi cũng thì thầm với Ngài, tôi cũng xin Ngài. Và chúng ta thường nói cái đó gọi là cầu nguyện. Không ai mà đến Phật giáo không cầu nguyện. Bởi vì quý vị biết sau một thời kinh thì luôn luôn có những cái phần gọi là cầu nguyện hồi hướng, phải không? Cho nên dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng có cái chức năng cầu nguyện trong cuộc sống tu tập của chúng ta. Nhưng mà cầu nguyện thế nào cho đúng với Phật giáo, cho nó có giá trị, đó là một cái điều khác với những cầu nguyện của những tôn giáo khác. Có lẽ hôm nay quý vị nghe tôi nói như thế, chắc quý vị liên tưởng đến cái chuyện chi? Là cầu nguyện. Không đâu, tôi sẽ nói một chuyện khác đấy. Nhưng mà chuyện khác nó liên hệ đến chuyện này. Bởi vì trước tiên tôi nói đến cầu nguyện, bởi ai cũng có cái ước mong, ai cũng có cái ước vọng, ai cũng có mong được cái ước vọng đó nó thành tựu. Ai cũng có mục tiêu trong cuộc sống, và luôn luôn chúng ta hướng đến làm thế nào để cái mục tiêu đó đạt được trong cuộc sống hiện tại và cả tương lai. Nếu mục tiêu của hiện tại đó là cuộc sống an lạc, hạnh phúc, đầy đủ vật chất, cuộc sống hạnh phúc, thì cuộc sống tương lai đó là sanh về một cái thế giới an lành, một cái thế giới của chư thiên hoặc thế giới của chư Phật, có đúng không thưa quý vị? Nhưng đó là cầu mong. Và cầu mong là nói lên cái ước nguyện của mình. Nhưng mà làm thế nào để cái cầu mong đó, cái ước nguyện đó đi vào thành tựu, thì là nó là một cái bước khác. Bởi vì cho nên chữ cầu và nguyện nó có hai vế. Cầu là vấn đề tôi vừa nói, nhưng mà nguyện là làm thế nào để đạt được cái mục tiêu đó. Khi cầu rồi thì phải nguyện đạt cho được cái đó. Mà đạt bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta phải làm thế nào để thực hiện hóa cái ước vọng, cái mục tiêu, cái khát vọng của chúng ta trong cuộc sống này. Ví dụ như quý vị hằng ngày nói là nguyện ngã lấm dục màng chúng thời. Có tùng cái đó không? Câu đó có tùng không? Tầng trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bị Phật A-di-đà, tức đắc vạn sanh an lạc sạc. Đây là cái câu mà tất cả những người mà tu chúng ta đều tùng mỗi ngày. Và trước tiên tôi muốn hỏi quý Phật tử trong đạo tràng của tu viện Tường Vân, câu này là câu của ai phát nguyện? Nguyên thủy câu này là do ai phát nguyện? Do chúng ta đặt ra hay do một vị Bồ Tát, một vị Phật nào phát nguyện? Quý vị biết không? Hơi khó phải không? Hằng ngày là nguyện ngã lấm dục màng chúng thời, nguyện cho cái giờ phục lấm chúng của con này. Và trong cái giờ phục lấm chúng con đó là làm thế nào để đoàn trừ, tầng trừ hết thảy tất cả cái chướng ngại, cái lầu hoặc cái phiền não. Và sau khi đoàn trừ tất cả những chướng ngại phiền não như vậy, lập tức con được gặp Đức Phật A Di Đà, diện kiến bị Phật A Di Đà. Và khi gặp Ngài A Di Đà thì chắc chắn là Ngài sẽ đưa cho con một cái vé, con về Tây Phương, phải không nào? Cả hàng ngày chúng ta nói như thế, chúng ta tùng như thế, nhưng mà chúng ta thường không biết câu đó ở đâu. Và tôi nói với quý vị biết rằng câu đó là câu phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, theo cái nghiên cứu chúng tôi thì câu đó là Ngài đã phát nguyện sau khi Ngài chứng quả gọi là Bồ Tát. Như vậy không chỉ có chúng ta chỉ hướng về thế giới của cực lạc Tây Phương, mà chư vị Bồ Tát cũng hướng về đó, cũng mong về đó. Vì vậy ai bảo rằng là cực lạc Tây Phương là cái thế giới không có thật thì những người đó phải xét lại, phải coi lại và phải cần nghiên cứu lại. Đặc biệt là cần phải áp dụng cái giáo lý của tịnh độ vào trong cuộc sống, xem thử có cực lạc Tây Phương thiệt không, chứ đừng nói lý thuyết. Bởi cuộc sống hiện tại chúng ta rất giỏi về lý thuyết, kiến thức thì bung lung, chúng ta học rất nhiều, nghe rất nhiều, đàm luận rất nhiều, nhưng mà đi vào hành trì thì phần đó lại rất ít. Và vì thiếu hành trì, thiếu ứng dụng, thiếu tu tập, cho nên cái nghiệp lực của chúng ta thay vì tu thì mỗi ngày nó mỗi chuyển hóa đi, cái cục nợ mỗi ngày mới nhẹ đi. Hằng ngày vẫn đi tu, hằng ngày vẫn đến chùa tham dự từ khóa tu chùa này khu tu khác, mà sao cục phiền não thay vì nó nhỏ bớt thì càng ngày nó ung to ra. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi chúng ta chấp chứa nhiều quá những kiến thức, chấp chứa nhiều quá những cái học tập mà thiếu hành trì. Cho nên hãy học cái hành của Phổ Hiền. Hễ mà muốn về cực lạc Tây Phương thì phải thực hiện hành Phổ Hiền. Vì vậy hôm nay chúng tôi nói đến một cái đề tài mà mong muốn quý vị sẽ học và trầm tư sau đó ứng dụng. Và cái hành Phổ Hiền này quý vị cũng đọc hàng ngày, đọc trong những thời kinh, và lúc nào cũng đọc. Chúng tôi sẽ hỏi từng câu coi thử quý vị làm được ngang đâu nha. Phổ Hiền, khi Ngài phát tâm là nguyện ngã lấm dục màng chúng thời như thế, nguyện cho con vào cái thời điểm mà sắp sửa lâm chung, đoạn trừ hết thảy các chướng ngại để được gặp Đức Phật A Di Đà và sanh về thế giới của Ngài. Và Ngài sau khi phát nguyện cái đó, Ngài liền đưa ra cái 10 cái đại nguyện, gọi là 10 cái hành Phổ Hiền. Vì vậy ai muốn về Di Đà, ai muốn giác ngộ, ai muốn niết bàn thì trước tiên phải học hành Phổ Hiền, đưa cái hành Phổ Hiền vào ngay chính trong cuộc sống. Cái điều tôi biết chắc là ở đây, nếu tôi đọc câu thứ nhất là quý vị đọc 9 câu lại chứ không phải đọc 1 câu. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu 10 câu đó, 10 cái nguyện đó của Ngài, chúng ta làm được bao nhiêu rồi. Và nó đang ở đâu. Lý ra là hôm nay tôi sẽ giảng một bài kinh, tôi hỏi là quý vị đang ở đâu trong con đường giải thoát. Nhưng mà cái đó thôi, hẹn lần khác. Bởi vì hôm nay nói cái bài pháp này để lần tới chúng ta sẽ có kiểm tra chúng ta đi đến đâu, phải không? Tu là từ mình phải biết mình đang đi đến đâu và đang ở đâu trên con đường giải thoát. Chứ không phải tu là chỉ chờ chết mà biết mình đi về đâu. Tu mà chờ chết biết đi vào đâu là tu tin chắc là chờ, coi chừng là đi xuống nhưng đi lên đấy. Tu là phải ở tâm lúc nào mình an lạc, mình hạnh phúc. Tâm lúc nào mình vô tham, vô sân, vô si, mình biết lúc đó là mình đang ở trong con đường hướng thiện. Mà nếu như mà tu lúc nào mà thấy phiền não, buồn phiền, lo lắng mà cầu nguyện không là biết hắn đang đi xuống đấy nha. Cho nên hôm nay tôi giảng về kinh này để chúng ta cùng nhau kiểm điểm xem lại chúng ta đã thực hành được 10 cái điều mà phổ hiền hạnh nguyện ngang đâu rồi. Để lần sau tôi sẽ kiểm tra nhá, nếu như tôi còn về đây. Đời vô thường lắm, biết đâu hôm nay chúng ta gặp, ngày mai nó không còn gặp nhau, biết đâu, phải không? Như quý vị biết cách đây 2 ngày nhạc sĩ An Thuyến đấy, một cái nhạc sĩ nổi tiếng mà rất là chuyên chỉnh mà khi ông qua đời không ai tin được. Cho nên đời là vô thường, Đức Phật nói đời vô thường. Vì vậy chúng ta tu là tu ngay bây giờ và tại đây, đừng để ngày mai mà tu. Mà ngày mai mà tu là lúc mà tục hơi thở rồi mà hỏi Phật sao ông dạy không đến tiếp đồ chúng con. Con sao con tu mà lâu nay mà bây giờ mà con về cảnh giới cực khổ thì đừng có hỏi, bởi vì mình, phải không nào? Bây giờ trước khi đi vào 10 hành phổ hiền, quý vị và tôi cùng đọc có thử, có thuộc cái bài này không? Nhất giả gì? Ôi trời, mới nói nhất giả đã lễ kính chư Phật rồi. Nhị giả gì? Tam giả, tứ giả, ngũ giả, lục giả, thất giả, bát giả, cựu giả, thập giả. Bây giờ có ai đây nhất giả lễ kính chư Phật nói tôi nghe lễ kính sao? Không lý chỉ có Bồ Tát Phổ Hiền mới lễ kính chư Phật, còn các Bồ Tát khác không lễ kính chư Phật. Chư Phật là Bồ Tát cũng lễ kính mà Phật cũng lễ kính. Vậy có cái ý nghĩa gì mà Ngài Phổ Hiền lại nhất giả lễ kính chư Phật, thưa quý vị? Đức Phật là một bậc giác ngộ, một bậc giải thoát. Thì cái lời nguyện đó xem như là không nguyện chúng ta cũng làm hàng ngày, vì sao phải nguyện nữa? Cho nên cái vế thứ nhất, cái vế mà nghĩa đen ở đây á, nhất giả lễ kính chư Phật. Cái nguyện thứ nhất là con nguyện kính lễ tất cả các chư Phật. Và không chỉ có một mình Ngài Phổ Hiền phát nguyện đó, mà tất cả chúng ta đều có cái nguyện đó, đúng không? Vô mà thầy Phật là lạy, là thích, là tha, là đủ thứ, ai cũng vậy cả. Bồ Tát cũng lạy chứ đừng nói Phật. Nhưng mà đó là cái nghĩa mà Ngài Phổ Hiền không muốn nói. Cái nghĩa mà Ngài Phổ Hiền muốn quý vị lạy là lạy ai đây? Phật ở đâu? Phật trong tâm hả? Nghe cái này hơi quen hả? Ai cũng nói câu đó được. Nhưng mà lễ thế nào cho đúng lễ kính chư Phật thì quý vị biết phải học hành của các Bồ Tát. Tôi nhắc một cái thì quý vị biết liền là trong kinh điển chúng ta có một vị Bồ Tát mà thường gặp ai cũng lạy. Thường Bất Khinh Bồ Tát. Và Thường Bất Khinh Bồ Tát là Ngài, một vị Bồ Tát rất nhiều đời kiếp hành trì kính pháp hoa bằng một hành duy nhất, đó là bất cứ gặp người nào trên cái hành trình Ngài đi, trong lộ trình Ngài tu tập, lớn nhỏ, già trẻ, giàu nghèo, tật nguyện hay đẹp trai hay đẹp gái, hoa hầu hay chi cũng rửa hết, mà gặp một cái là Ngài nói một câu: tôi không dám khinh các Ngài, vì các Ngài đều sẽ thành Phật. Vậy thưa quý vị, chúng ta đã đem cái hành này vào trong cuộc sống chưa? Quý vị đã thường nói cái câu mà tôi không dám khinh các Ngài đã thành Phật không? Nhỏ mà nói nghe câu mà đúng mà hơi bực bực là tao khinh mày rồi chứ đừng là tôi không dám khinh các Ngài. Cho nên quý vị biết rằng khi nói rằng cái câu này mà được đưa vào trong cuộc sống, đó là chúng ta phải thực hành cái hành thường bất khinh. Đó là đối với tất cả những người mà chúng ta đối diện, họ là Phật tương lai, vậy thì chúng ta phải cung kính họ, chúng ta phải lễ bái họ. Và thưa quý vị, cái đó là nghe lý thuyết. đi vào trong cuộc sống này hàng ngày chúng ta làm thế nào mà đối với vợ chồng con cái, đối với cha mẹ, đối với xã hội này mà chúng ta luôn tỏ sự kính trọng mà thôi đã là khó rồi, phải không nào? Vậy thì bữa nay tu hành phổ hiền là gì? Tu hành phổ hiền là phải cung kính trân trọng tất cả mọi con người. Và vì sao vậy? Vì những người ấy là Phật tương lai. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta luôn luôn tỏ cái vẻ khiêm cung, tỏ cái đức hạnh khiêm tốn, thì quý vị biết là trong lòng chúng ta có ngạ mạn không? Đoạn trừ ngạ mạn. Đoạn trừ ngạ mạn là đoạn trừ cái ngạ vốn là gốc rễ của khổ đau. Quý vị khi nói khổ đau này, ai khổ? Tôi khổ. Cái tôi đó là làm cho mình khổ đó. Cái ngã đó làm cho mình khổ đó, thưa quý vị. Cho nên bữa này làm tu là làm thế nào cái ngã nó mỗi ngày mỗi nhỏ đi, gọi là teo lại, giống như là bỏ vào trong cái tủ lạnh á, teo teo teo. Tu là một con người mà càng tu chừng nào thì đức khiêm cung càng lớn chừng đó. Càng tu thì phải càng khiêm tốn, càng tu là phải càng làm thế nào để gột rửa cái tấm mình, cái tấm ngạ màng của mình, nó làm gì? Nó sạch sẽ ra. Làm thế nào để mà cái cục tự ái đó nó không còn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của mình? Quý vị có tự ái không? Không hả? Có, vậy là chưa xong. Cho nên bữa nay thưa quý vị, chúng ta nhớ thế này, chúng ta phải làm thế nào mà cái sự tự ái của chúng ta đó, nó phải được làm chủ, làm chủ trong mọi lúc mọi nơi. Cái đó mới gọi là tu. Bởi vì quý vị biết, nếu chúng ta không biết làm chủ, chúng ta không có kiềm chế được cơn nóng cơn giận tự ái, thì mình sẽ làm khổ đau cho mình và khổ đau cho kẻ khác. Ví dụ như Hòa Thượng Thiền Siêu ngày như ngày nói một câu thật hay: một chút giận, hai chục sân, lần đần cả đời rí cùng khổ. Trăm điều nhìn, ngàn điều lành, thông dâm tất giả vậy mà vui. Phải thưa quý vị, khi chúng ta giận là bởi vì sao? Bởi vì cái từ ái chúng ta bị xúc phạm. Khi chúng ta sân là vì sao? Vì cái từ ngã chúng ta bị đùng vào đó. Và quý vị biết tu là gì? Tu là làm thế nào để chế ngự cái từ ngã, chế ngự cái từ ái, chế ngự cái sân hận. Người ta nói khiếm tốn cả đời vẫn chưa đủ, một chút ngạo mạn cũng đã thừa, phải không thưa quý vị? Bữa nay quý vị mà ai nói chi mà thấy mà không vui lòng thì mình nói: tôi không dám khinh quý ngài, quý ngài đều là Phật, được không? Hãy biến cái hành phổ hiền vào trong cuộc sống này. Hôm nay mình học 10 hành này thôi, mà mấy lâu nay tùng nó thành thuộc lòng rồi. Bắt đầu bây giờ làm gì? Thuộc thì bây giờ cho nó chạy vào trong cuộc sống á, trong cái thân, trong cái lời và trong cái ý của mình. Cái này mới là gọi là thực hành. Tu và hành đi đôi với nhau. Vì sao ngài Bồ Tát Phổ Hiền gọi là đại hành? Đại hành là cái hành nguyện của ngài. Hành đấy là hành, vì Bồ Tát luôn luôn hành động, không còn gọi là lý thuyết nữa. Vậy ở đây là tu bao nhiêu khóa rồi? 55 khóa hả? 55 khóa tôi biết rằng là cũng gần tới Tây Phương rồi đó. Này, bữa nào tôi kiểm tra thì tới chỗ nào rồi. Cho 55 khóa là gần tới Tây Phương rồi đó, gần gặp được Đức Phật Tổ rồi. Vì sao quý vị biết không? Quý vị nhớ cái phim Tây Du Ký không? Ngài thuyền trang, ngài vượt qua bao nhiêu cái kiếp nạn? Đây là 55 rồi. Nhưng mà có nhiều người là 55 khóa nhưng mà mới đứng ngoài cửa, chưa bước vào chùa nữa. Bởi vì sao? Bởi vì không đưa những cái này đó vào trong cái cách hành sự sống của mình, cho nên mình chưa đoạn trừ được đâu cả. Tu là mình sửa và đưa những cái giáo lý nào vào trong cuộc sống, đừng còn lý thuyết nhiều. Bữa nay quý vị phải hành động bằng cái hành của Phổ Hiền. Đó là gọi là nhất giả lệ kính chư Phật. Hiểu chưa nào? Kính Đại Thừa là rất là sâu, là sát. Có nhiều người mà giảng kính Đại Thừa, nào kính Đại Thừa trên mây á, nói không thật. Đây là Đại Thừa đấy nè, rất thật và rất gần gũi. Chỉ có cách là chúng ta hiểu không đúng, cho nên chúng ta đi vào cái thế giới của cầu nguyện, thế giới của phi thực mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái hành thứ hai mà quý vị, tôi tin là quý vị cũng thuộc, nhị dạ xưng tán Như Lai. Như Lai là ai mà xưng tán? Đức Phật, Ngài là một bậc thập hiệu, mà trong đó có là gọi là Như Lai. Đức Phật có 10 cái danh hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biện Tri, Minh Hành Túc, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Thiên Nhân Sư. Hay quá, cho bằng một tay cái đã. Cái đạo tràng của Lương Văn này nệ dễ sợ luôn nha. Về gọi là 10 hành phổ hiền đọc luôn thuộc lòng. Và bây giờ gọi là đi vào thập hiệu Như Lai là người nào cũng thuộc cả. Nhưng bây giờ Như Lai là gì? Cười hết rồi. Dạ, Như Lai là Đức Phật Thích Ca. Ôi chào, cái định nghĩa này nghe dễ hiểu quá. Như Lai đó là một trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật. Và bất cứ người nào mà giải thoát giác ngộ đều gọi là Như Lai. Cho nên Như Lai là Phật Thích Ca, có đúng không? Đó là một tước hiệu dành cho những ai. Và những ai ở trong này mà đoàn trừ như Đức Phật, đoàn trừ tất cả gốc rễ của khổ đau, tham sân si, thì người đó được gọi là Như Lai, chứ không phải mình Đức Phật. Cho nên quý vị nhớ thế này, tu là làm Phật, tu là làm Như Lai. Đạo Phật khác với những tôn giáo khác. Nếu như những tôn giáo khác tu chỉ làm cho con chiên, làm tín đồ, làm những người để được ban phước, còn đạo Phật chúng ta là tu để làm Phật và làm Như Lai, phải không nào? Bữa nay mình phải nhớ như vậy. Và bây giờ hỏi thêm câu là Như Lai là gì? Như Lai có ba nghĩa. Ở đây tôi nói ba nghĩa căn bản thôi. Và quý vị nhớ bữa nay đó nè. Ba nghĩa này là mình bắt đầu là ai hỏi thì mình nói được, nhưng mà nói được phải làm được đấy nha. Phải hành, chứ không hành không làm gì được thưa quý vị. Tôi thấy thầy trụ trì sáng thầy nói rất là tha thiết. Tôi ngồi giữa, tôi về tới sớm mà. Tôi đi lúc nào tôi phải lo tới sớm. Và tôi nghe thầy trụ trì lo cho quý vị lắm. Tôi trong này còn cái bài giảng này nữa, nhưng mà hôm nay tôi chọn cái bài này để tôi theo cái tiếp tục cái tư tưởng của thầy trụ trì. Để chúng ta có tuệ thật sự trong vấn đề tu tập của chúng ta. Và chỉ có trí tuệ mới có thể giúp chúng ta đi ra khỏi khổ đau. Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ: này các tỳ kheo, ta nói rằng sự đoàn trừ khổ đau, sự đoàn trừ phiền não, sự đoàn trừ tất cả những nhân tố đưa đến sầu bi khổ não, luân hồi sinh tử, chỉ dành cho người biết và người thấy, không dành cho người không biết, không thấy. Cho nên muốn giải thoát là phải có trí tuệ, chứ đừng có tu mù. Mà có nhiều vị Phật tử hỏi tôi nhiều câu, đôi khi tôi ngỡ luôn, tôi không biết phải trả lời làm sao, vì cái đó nó không có trong đạo Phật. Nhưng mà không trả lời cũng được, bởi vì những người là thiếu chánh kiến, những người là thiếu tuệ. Cho nên khi chúng ta học cái gì hàng ngày, quý vị tùm cái gì thì quý vị phải hỏi. Không hiểu thì phải hỏi, hỏi xong là hiểu rồi thì phải hành trì. Vậy bây giờ Như Lai là gì? Như Lai thứ nhất là một cái bậc đại giác ngộ, mà trong kinh Kim Cang định nghĩa thế này: Như Lai là vô sở tùng lai diệt, vô sở khử cổ danh Như Lai. Đó là nghĩa thứ nhất. Từ từ tôi giảng và từ từ tôi nói tiếng Việt, bởi vì tôi nói tiếng trong kinh Kim Cang. Như Lai là vị đã không đến từ đâu mà cũng không đi về đâu. Bởi vì sao là nói là Như Lai là vật không đến từ đâu mà không đi vì đâu? Vì chúng ta còn đi trong cái vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta đang còn khỉ nổ ải ổ, còn trong sinh tử luân hồi, cho nên ta cứ lòng vòng trong kỳ này. Còn Đức Phật, Ngài đã vượt qua cái vòng sinh tử luân hồi, và Ngài vượt qua tất cả những cái chi phối của các pháp vô thường duyên sinh này. Vì vậy mà nói Ngài không đến từ đâu và Ngài cũng không đi về đâu cả. Ở đâu Ngài đến, ở đâu Ngài đi, mà đi không chấp cái đi, đi không bị vướng cái đi, đến không bị vướng cái đến, phải không thưa vị? Trong kinh Tương Ưng còn nói một câu thế này: có một vị ngoài đạo Bà La Môn hỏi Đức Phật: này tôn giả Cù Đàm, làm thế nào để Ngài vượt qua được cái dòng sinh tử? Trong kinh Nguyên thì câu hỏi đó là: làm thế nào để Ngài vượt qua phải bộc lưu? Bộc lưu là cái sông, cái dòng thác gọi là mạnh mẽ, mà chúng tôi tạm gọi là dòng sinh tử. Thì Đức Phật nói thế này: này Bà La Môn, ta không bước tới, ta không đứng lại, ta vượt qua khỏi dòng sinh tử này. Quý vị nghe là khó hiểu phải không? Đi thì đi, tại sao không bước? Mà không bước thì phải đứng, hoặc là đi hoặc là đứng. Mà Đức Phật nói ta không bước tới, ta không đứng lại, ta vượt qua khỏi bậc lưu này. Nghĩa là Đức Phật vẫn hàng ngày ngày vẫn đi vẫn đứng, nhưng mà không chấp cái đi, không chấp cái đứng, không chấp cái nằm, không chấp cái ngồi. Chứ quý vị mà nghe cái gì là bắt đầu là bỏ tốt lắm này hết. Và chúng ta khổ là bởi vì chấp, đúng không? Khổ là bây giờ hỏi tôi khổ, khổ vì gì? Khổ vì con, chấp con nên khổ. Tôi khổ vì sao đồ này sao tóc bạc quá, chấp tóc bạc nên khổ. Tôi khổ là bởi vì sao đồ này da nhăn quá, vì da nhăn chấp da nhăn nên khổ. Cái da nhăn nó đâu có làm cho mình buồn đâu, chính mình chấp cái da nhăn mà mình buồn. Cho nên tu là phải gì? Tu là để ở thì hoang thì ở, kêu đi âu cử từ nhất đi, phải không? Cái đó mới là tu. Nghĩa là quý vị biết rằng chúng ta đi tu là chúng ta, khi mà quý vị tất cả đều nghe rằng tất cả các pháp vô thường, thì cuộc đời này không biết có nhiều người sống 100 tuổi nhưng mà sống như là một cái chuỗi ngày khổ đau, thì sống chỉ bằng chết, phải không quý vị? Có nhiều người ta sống chỉ một ngày mà một phút người ta hạnh phúc, một phút, một giờ người ta hạnh phúc một giờ, và sống có ý nghĩa với đời sống này với mọi người, thì cuộc sống đó mới có ý nghĩa. Cho nên quý vị hãy buông cái gì trong quá khứ, sống là sống vào hiện tại, bây giờ và tại đây, phải không thưa quý vị? Sống không chấp thủ, cái gì đã qua rồi thì không để cho nó làm khổ mình. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói là Như Lai là không bước tới, không đứng lại, vượt qua khỏi bậc lưu. Vậy đang ai đang còn nắm cái gì mà không, mà không bước được thì buông nó xuống, đều bước được, phải không nè? Quý vị đang còn nắm cái gì trong người không? Đó, cho nên là luân hồi sinh tử, cho nên là khổ đau, cho nên là gì? Thì nó ai ổ. Bữa này tu mà khi nào á, à mà bữa này mà ai làm cho mình buồn thì nói đi, để ở thì hoàng thì ở, kêu đi âu cử tự nhiên đi, phải không thưa quý vị? Và thường thường quý vị hãy làm một cái điều mà để tu cái hành mà gọi là không bị vướng bận, nên là phải buông xả. Nhưng mà chúng tôi đã một lần chia sẻ với quý vị, nghĩa thứ nhất của Như Lai là không đến từ đâu, không đi về đâu, bởi vì đã, Ngài đã vượt qua khỏi sinh tử luân hồi, Ngài đã đoạn trừ tất cả những nhân tố khổ đau. Và ở đây ai mà đã đoạn hết tất cả nhân tố khổ đau rồi thì đưa tay tôi mừng giùm. Và nếu thì tôi xin làm thân của nhân, có một người đã đoạn hết nhân tự khổ đau rồi. Thưa quý vị, đó là nghĩa thứ nhất của Như Lai. Và chúng ta có khả năng đó nếu như chúng ta biết ứng dụng, biết chuyển hóa tâm chúng ta để không vướng bận vào bất cứ cái gì gì. Chúng ta thường tu là chúng ta khổ đau bởi vì quý vị biết cái gì không? Bởi khi mắt thấy sắc thì gì? Thích sắc. Khi tai nghe tiếng thì gì? Thích tiếng. Khi mũi nếm hương thì thích hương. Khi lưỡi nếm vị thì thích vị. Phải không? Mà thích là vướng rồi. Cho nên Đức Phật nói tu là gì? Tu là khi con mắt tiếp xúc với sắc thì coi chừng con mắt, hồ trí con mắt. Những cái gì khiến cho con mắt này mà nó lão liếng, nhìn qua nhìn về mà nhìn nhớ, nhìn thương, thì tìm những nguyên nhân đó mà đoạn từ nó. Tu là khi nhìn pháp thấy nó như thế, đừng có bị nó lôi cuốn. Nói thì dễ, chứ khó lắm đấy. Khổ vô cùng, phải không thưa quý vị? Có nhiều người nghe thầy tụng kinh hay quá mà thầy đi đâu là đi theo đó. Có nhiều người thấy cái hình tượng của thầy đẹp quá, thầy đi đâu là đi theo đó. Có không? Có. Có à? Trời ơi. Rửa thì phải đi tu đâu, đi mê thầy tu chứ đâu à? Thưa quý vị, cái chuyện này không phải là chuyện quý vị có đâu, mà chuyện thời Đức Phật có rồi. Có một vị tỳ kheo tên là Vekhali. Ông đi tu bởi vì ông thấy Đức Phật đẹp quá, hào quang 32 tướng tốt. Và ông đi tu với một mục đích duy nhất của ông là để được gặp Phật. Phật đi đâu thì ông đi theo đó, và đi để chiêm ngưỡng Đức Phật, nhìn Đức Phật. Cho nên tu là không phải vì giải thoát giác ngộ, mà đi tu là bởi vì gì? Ái cái sắc của Đức Phật. quý cái sắc của Đức Phật. Cũng như có một số Phật tử rất nhiều ở đây nói có vì mê thầy đẹp mà đi tu. Tôi vừa cái này quý vị nói tôi nói nha. Mà cái này là việc là khổ đau sâu bị khổ đau đấy. Đó là nguyên nhân của khổ đau đó quý vị. Nguyên nhân của khổ đau đó. Thành ra tu là tu với Phật Pháp. Còn thầy thế nào thì quý thì để đó thôi. Đúng không nào? Để cái thấy là cái thấy. Cái nghe là cái nghe. Được không thưa quý vị? Bởi vì sao? Bởi Đức Phật khi mà vì vị kheo Vê Kha Ly này mà bị bệnh. Lúc đó ông bị một cái bệnh nặng và ông không thể theo Đức Phật được nữa. Ông buồn vô cùng và trước cái giờ mà ông sắp sửa lâm chung, ông nói một người cùng tu huynh đệ, nói sư huynh ơi, sư huynh lại đến thưa với Đức Phật. Tỳ kheo Vê Kha Ly sắp qua đời và có một ước nguyện duy nhất là được nhìn Đức Phật. Và vị tỳ kheo huynh đệ đã lên thưa với Đức Phật. Đức Phật đang ở trên thất, ngài xuống tại tầng chỗ của Vê Kha Ly và ngài nói: "Này tỳ kheo Vê Kha Ly, ông có nguyện vọng chi?" Thì ông nói cho Đức Phật nghe. Nói: "Đức Phật, đã lâu rồi con bệnh tật, con không thể đi theo Đức Phật, con không nhìn thấy Đức Phật, con buồn quá." Đức Phật mới nói thế này: "Này Vê Kha Ly, có gì trong cái thân thể nắm uổng đầy bất tịnh này mà hãy nhìn. Ai thấy Pháp là thấy Như Lai, ai thấy Pháp là thấy Phật. Vậy cho nên bữa nay quý vị muốn thấy Phật thì thấy Pháp nghe, đừng có thấy cái hình tượng mà khổ đau." Như vậy nghĩa thứ nhất về Như Lai ở đây là Như Lai là bậc giải thoát giác ngộ hoàn toàn, không bị chi phối bởi cái vòng sinh tử luân hồi, cho nên gọi là Như Lai. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai Như Lai là gì? Như Lai là tức chư pháp như nghĩa. Đây là nguyên chữ Nho. Nói theo tiếng Việt, Như Lai là gì? Các pháp đúng như thật thì gọi là Như Lai. Vậy bữa nay những cái chân lý nào đó là sự thật thì chúng ta phải tôn trọng sự thật thì gọi là chúng ta tôn trọng Như Lai. Kính lễ Như Lai là kính lễ sự thật, kính lễ chân lý. Cho nên bữa nay mà người ta còn nói khó nghe nhưng mà đúng thì đừng nổi sân nha. Cái đó gọi là xứng tán Như Lai. Chứ chúng ta thường không xứng tán Như Lai, chúng ta xứng tán thị phi không à. Phải không? Thường thường chúng ta ưa tóm cái thị phi vào. Thành ra tôi có người sư huynh có làm bài thơ, khi ông buồn của ông làm bài thơ, ông đọc tôi nghe mà tôi lần mà tôi thuộc này. Thật quả cuộc đời lắm thị phi, truyền đời truyền đạo truyền chi chi, bao nhiêu tóm góp xôn xao tạo, thật quả cuộc đời lắm thị phi. Chúng ta thường là chúng ta thích cái thị phi, ôm cái thị phi, ôm tất cả những cái chuyện hỷ nộ ái ở bên ngoài. Còn khi nó sự thật mà đùng chạm chúng ta một cái, chúng ta không ưa nghe. Sự thật thì mất lòng. Nhưng mà một người tu Phật Pháp, đi về đền và đạo Phật thì luôn luôn phải tôn trọng sự thật, tôn trọng tất cả cái chân lý, những cái điều đúng đắn. Thì cái đó gọi là chúng ta đang kính lễ Như Lai. Được không thưa quý vị? Bữa nay nghĩa thứ hai kính lễ Như Lai là gì? Tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý. Con nít mà nó nói đúng thì chúng ta cũng phải tôn trọng, đúng không nào? Dù nó có tổn thương chúng ta, dù nó làm ta buồn, nhưng mà chính cái đó nó làm cho chúng ta đi ra khỏi những cái sầu bi. Nghĩa thứ ba của Như Lai lại càng quan trọng hơn nữa. Nghĩa thứ ba đó là gì? Như Lai là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy mới gọi là Như Lai. Vậy những Phật tử đây á, nói hằng ngày tụng cái bài kinh Nhị Dạ Xưng Tạng Như Lai. Vậy thì quý vị đã làm được cái việc là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy chứ. Bởi vì hằng ngày chúng ta là chúng ta xưng tạng Như Lai. Đức Phật nói, đây là câu định nghĩa của Đức Phật đấy nghe, trong kinh Tương Ưng. Đức Phật nói Như Lai là gì này các vị? Như Lai là một người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Giữa hành động và ngôn ngữ luôn luôn nó là thống nhất, luôn luôn là nó là một, chứ không phải là nói một đường mà làm một. Vì vì việc xã hội chúng ta đang khổ đau, xã hội chúng ta đang mất niềm tin đạo đức, đang xuống cấp, tất cả những cái này là bắt nguồn từ cái chỗ giữa nói và làm không giống nhau. Cha mẹ khiến con cái thất vọng bởi cha mẹ dạy con một đường mà đi làm một nẻo. Cái này có không thưa quý vị? Và biết bao nhiêu đứa trẻ trong xã hội ngày nay nó đi lang thang, nó bất mạng, nó làm đủ thứ, là trở thành những cái đứa lang thang đường phố. 70% tuổi trẻ thanh thiếu niên trên thế giới này bỏ nhà ra đi lang thang trên đường phố, trở thành gánh nặng của xã hội. Cái nguồn gốc, cái gốc rễ, cái nguyên nhân đó là do nó thất vọng với cha mẹ của nó. Cho nên thưa quý vị, một người Phật tử mà gọi là chân chính thì Phật tử đó phải nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, được chưa? Như Lai ca ngợi là phải ca ngợi như vậy. Tôi có một lần tôi qua bên Úc, tôi giảng kinh thì có một gia đình đến gặp tôi. Cái người mẹ của đứa trẻ đó là đệ tử của tôi, mà đứa con đệ tử của tôi, nó quy y. Thì đứa trẻ này nó lầm lầm đi, nó ít nói. Mà thường thường mẹ nó mà nói gì đó là nó hay nổi sân, nó cọc lóc. Thì lần đó bà dẫn tới tôi, bà nhờ tôi nói chuyện. Tôi cũng giải thích, con ơi, con không được sân, sân là không đúng, sân để làm con khổ mẹ, con khổ vân vân. Thế bữa này con đừng có sân nghe, con nghe lời sư phụ. Rồi mẹ nó lập tức nói, thế con thấy chứ, bữa sư phụ nói như thế con phải nghe, đừng sân nữa. Rồi hằng nói một câu này, mẹ cũng phải như thế. Bởi vì mẹ sân khổ hả, cho nên con sân. Trong lúc có những lúc chúng ta sân, chúng ta áp lực con cái, mà chúng ta nói bảo con đừng sân mà mình lại sân si. Con bảo con về lễ phép mà đối với chồng mình vô lễ, đối với cha mẹ mình vô lễ. Như vậy thì làm sao mà dạy con được, phải không thưa quý vị? Cho nên một người Phật tử có tu hành, đặc biệt là 55 khóa rồi, thì bữa nay nói sao làm vậy, làm sao được không nào? Khổ yên hành nguyện của hay không quý vị? Hay quá. Và khi mà tôi đi nghiên cứu cái này, tôi thấy cái rất là thực tế. Cái hành thứ hai là cái hành gọi là xứng tạng Như Lai. Hoặc cái hành thứ ba là rồng tu cúng dường. Quảng tu là rồng rải, tu cái hành cúng dường rồng rải. Bởi vì sao thế quý vị? Bởi vì chúng ta có một cái lòng tham, cái gì cũng muốn nhiều, cái gì cũng muốn sở hữu của mình, cái gì cũng tóm góp vào cho mình. Và gốc rễ của khổ đau không đâu cả, Đức Phật nói đó là lắm thảm. Vì trong tử đế Đức Phật dạy này, các tỳ kheo, khổ, nguyên nhân của khổ, trừ diệt khổ và con đưa đi đến diệt khổ. Khổ là gì? Gồm có 8 nguyên nhân. Nguyên nhân của khổ là gì? Đó là ái dục tham. Mà cái người mà nhiều lòng tham á, thì người đó là ích kỷ, hay là người đó có lòng rộng lớn? Ích kỷ. Bữa nay người tu mình phải mở lòng ra, cho nên phải rồng tu cũng dưỡng. Khi mà chúng ta nuôi dưỡng cái lòng bổ thí, đó là chúng ta đang mở rộng cái tư tâm của chúng ta, phải không thưa quý vị? Chúng ta đang nuôi dưỡng cái chúng tâm chúng ta. Và khi mà cái tư tâm nó xuất hiện thì lập tức cái tâm sân hận nó không có mặt. Vậy khi mà chúng ta tu cái pháp bổ thị cúng dường, đó chính là chúng ta đang gián tiếp đoàn trừ cái gốc rễ khổ đau thứ hai, đó là sân hận, phải không quý vị? Một người mà đem xả bỏ, đang có thể cho được cái, lấy một cái tiền, cái vật của cho người khác, thì khi mà cho là sân hay vui? Vậy thì khi cho chính là đang gián tiếp đoàn trừ lòng sân. Vì vậy bổ thị này nó có nghĩa là buông bỏ, buông bỏ. Bởi vì khi mình mà bổ thị là mình đã để cái tài sản mình đó ra đi một cách âm thầm. Cái tài sản đó là vật chất. Nhưng mà quan trọng thứ hai là khi chúng ta bổ thị, đó là buông bỏ, buông bỏ cái tham, cái sân, cái si. Trong cái tài thị thì chúng ta buông bỏ vật chất, trong cái pháp thị thì chúng ta cho những cái lời pháp. Nhưng mà cái bổ thị này một cách sâu xa, đó là chúng ta đã buông bỏ được lòng tham, lòng sân và lòng si. Quý vị biết xả bỏ tham sân si, đó là cái mục đích quý vị lên đây giống có chi khác cả. Mà muốn xả bỏ tham sân si thì cách cụ thể nhất là gì? Tu dưỡng cái hành bổ thị. Là bữa nay quý Phật tử tu hành bổ thị được chưa? Vì bổ thị là hành của Bồ Tát. Nếu có thì giờ tôi sẽ nói với quý vị 10 cái cấp độ Bồ Tát mà quý vị đôi khi ở trong đó rồi đó, nhưng mà không biết. Nhưng mà cái hành thứ ba là Ngài nói rằng chúng ta muốn đi về cái cực lạc Tây Phương thì chúng ta phải tận trừ cái gốc rễ, phải buông bỏ cái gốc rễ tham sân si bằng một cái hành rất là thực tế, đó là rồng tu cái pháp cúng dường. Và cúng dường ở đây là cúng dường tài thí, cúng dường pháp thí và cúng dường vô ý. Thì cái này quý vị nghe tôi nói rồi đúng chưa? Vậy quý vị đã làm cái này được ngang đâu rồi? Còn một lần tôi giảng ở đây là đi tìm Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, đúng không nào? Và hôm nay tôi muốn hỏi là ở đây là ai là Quán Thế Âm thì cho tôi biết. Không có ai hết à? Buồn rửa. Quý vị phải hằng ngày phải thấy rằng là những cái hành này đó là những cái hành của Quán Thế Âm, hành của Vô Hình. Và chúng ta đang làm những cái chuyện bố thí, tài thí, pháp thí, bố thí là chúng ta đang thực hiện cái hành của Quán Thế Âm, của Phổ Hiền. Và chính chúng ta khi thực hành cái đó, chính chúng ta là Quán Thế Âm. Vậy bữa nay muốn Quán Thế Âm không? Muốn làm Phổ Hiền không? Làm ơn buông bỏ những người tham sân thi cho thầy. Làm ơn buông bỏ cho người ta tài thí. Nếu cho tài thí không được thì cho pháp thí. Cho pháp thí không được thì cho vô ủy thí. Vô ủy thí là gì? Sống đừng để người ta sợ là vô ủy thí rồi. Phải không thưa quý vị? Đó là cái hành thứ ba. Gọi là gì? Rầm tu cũng dường. Cái nguyện thứ tư là gì? Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Vì sao sám hối nghiệp chướng thưa quý vị? Mấy lâu nay từ lúc mà tu 55 khóa rồi á, còn tạo tội không? Còn không? Còn không? Tôi cũng còn. Bởi vì quý vị biết là Đức Phật dạy thế này, cái này là cái bản chất của cuộc sống. Thế nên chúng ta phải thành thật, vừa nói là gì? Xứng tán Như Lai là phải nói sự thành thật, đừng có sợ. Và sợ là che giấu những cái tội lỗi. Đức Phật dạy các vị bậc thánh mà trong lúc thiền định mà sơ tâm cũng còn phạm lỗi lầm, huống là quý vị phàm phu hằng ngày mà tiếp xúc trong cuộc sống, tiếp xúc với hỷ nộ ái ố, tiếp xúc với đủ thứ mọi loài, thiền có, ác có, vui có, buồn có, làm sao mà nó không tác động đến mình? Và mình chỉ cần thiếu cái chánh niệm tỉnh giác, lập tức là mình mất cái làm chủ bản thân, và lúc đó chúng ta sẽ phản ứng như là một người bình thường. Mà khi mà phản ứng như thế là sân nó nổi, tham nó nổi, si nó nổi, và chúng ta xúc phạm đến những người khác. Vậy thưa hỏi quý vị, lần ca là đồ này còn phạm sai lầm không? Còn. Còn cho nên chúng ta phải sám hối. Ngài Phổ Hiền Ngài nói là cái nguyện thứ tư là hằng ngày chúng ta phải nuôi dưỡng cái tấm sám hối. Sám hối những cái lỗi lầm chúng ta đã tạo. Sám hối là để nuôi dưỡng cái tấm tàm quý. Tàm quỷ là cái tấm sợ hãi. Người nào mà không có cái tấm tàm quỷ này thì người đó sẽ không bao giờ có bất cứ bước tiến nào trong cuộc đời, chứ đừng nói là trong đạo pháp. Cái tấm mà xấu hổ đối với những cái việc sai lầm, tấm mà xấu hổ đối với những cái việc mà gọi là bất thiện, cái tấm xấu hổ đó nó là một cái trợ duyên để chúng ta không vượt qua, chúng ta không làm những điều đó. Đó là cái thứ nhất mà vì sao phải sám hối. Sám hối là nuôi dưỡng cái tấm xấu hổ mà trong kinh gọi là tàm. Sám hối là cái điều thứ hai, đó là để sợ hãi với những cái việc bất thiện đó. Cái tấm gọi là quý. Cho nên tàm và quý là hai cái tấm, hai cái pháp quan trọng vô cùng đối với người tu hành, đối với tất cả mọi người. Quý vị đôi khi cứ nghĩ rằng tu là cái gì đó ghê gớm. Tu là phải biết tàm và biết quý, nghĩa là phải biết xấu hổ và phải biết khổ thẹn. Xấu hổ những việc mình đã làm, những cái lỗi lầm mình đã làm, những cái tội lỗi mình gây ra, và sợ hãi những cái tội đó. Bởi vì sao? Chúng ta là những người hiểu rõ luật nhân quả. Khi gieo một cái nhân xấu thì chúng ta sẽ gặt một quả xấu. Khi chúng ta làm một việc bất thiện thì chắc chắn những quả khổ đau nó sẽ đến với chúng ta. Vậy thì hằng ngày nếu như chúng ta sợ hãi những cái đó thì chúng ta sẽ không làm. Chúng ta xấu hổ với những cái đó thì chúng ta sẽ không vượt qua cái đó. Cho nên hằng ngày phải nuôi dưỡng cái tâm gọi là sám hối này. Sám là ăn năn những cái lỗi đã tạo. Không nào? Ăn năn lỗi trước mà chừa bỏ lỗi sau, cái đó gọi là sám hối. Chẳng phải hôm qua rồi là nội sân nội si lên chửi tam bành lục tặc, ai cũng khổ đau cả. Hôm nay lên bạch Phật, con xin sám hối, con tội lỗi quá, con nóng nảy quá, con chửi người mọi người, chồng cha vợ bé chi là chửi tuốt tuần tuột, con xin sám hối. Rồi về mời sám hối Phật xong là về thấy cái mặt ông đã tức quá, làm tiếp. Rồi mai lên sám hối, cái đó có đúng pháp thưa quý vị? Cái đó không phải là đúng pháp, cái đó là sám hối. cái này là nói cho vui và cái đó càng tạo tội nữa, phải không nào? Cho nên sám hối là gì? Sám hối là phải biết xấu hổ với cái tội mình đã tạo và biết sợ hãi cái lỗi đã tạo, và chúng ta phải biết sửa. Và khi chúng ta mà biết cái tâm sám hối như vậy là loại trừ được những việc sai lầm tội lỗi. Và sám hối chính là gì? Đó là cách chúng quán chiếu nhìn lại cái hành động của chúng ta trong cuộc sống từng ngày từng giờ. Quý vị nhớ thế nào? Hễ làm sai là phải biết sám hối. Tôi nói với quý vị, quý vị lớn đôi khi quý vị nói là quý vị có lỗi với con cái không? Có không? Có lúc nào quý vị can đảm nói con ơi cho mẹ xin lỗi không? Có. Người có, người có. Nhưng mà 10 người thì? Còn 9 người là? Cho nên người Phật tử mà 9 người mà không thì nghe buồn quá. Phật tử phải là 10 người thì 9 người xin lỗi, 1 người không. Cái nào mới kêu là mình tích cực. Ở đây một mà bên này chín nhiều quá. Mà người Phật tu nào với quý vị, không có cái hành động nào đẹp bằng cái biết lỗi quý vị nào. Một cái người mà biết lỗi là cái người đó sẽ được mọi người kính trọng. Còn người mà làm lỗi lầm mà không có biết lỗi mà cứ bướng bỉnh thì khiến cho người ta coi thường và ta ghét. Tôi kể lại một câu chuyện này cho quý vị nghe. Cái năm đó tôi học bên Delhi, mà câu nói của tôi vu vơ giữa đời thôi. Hôm đó là cái ngày gần Tết, cùng hâm mấy Tết, thì tòa đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức một cái buổi cho các du học sinh về để ăn Tết và gặp mặt. Thì chư tăng, chư ni và các sinh viên bên ngoài giống nhau cả đi lên dự cái lễ đó. Mà từ cái trường đại học Delhi chúng tôi và lên đến đại sứ quán là phải đi 1 tiếng đồng hồ xe. Mà xe bên kia gọi là rickshaw, bên này gọi là xe lam. Bên mình gọi là xe lam, bên kia gọi là rickshaw. Đi từ lúc 5 giờ chiều lên. Lên xong rồi mình lên cùng tham, cùng dự để cùng nghe phát biểu đồ thử, ăn sơ sơ chứ đồ chay chục. Mà quý vị biết cái mùa đông mà bên Ấn Độ nó lạnh khủng khiếp. Bây giờ quý vị biết là mùa hạ là chết mấy ngàn người, thì mùa đông cũng chết như vậy bởi vì cái sức lạnh của nó. Lạnh đôi khi là xuống 2-3 độ. Và tất cả mọi người dự lễ xong thì chư tăng chư ni ra xe đợi về, lúc đó là 10 giờ đêm hơn. Mà cái ông thầy chủ tịch ông ở trong biết, ông ngoại giao chi với mấy cái ông đại sứ ở trong nói biết, mà anh em chúng tôi ngoài này đợi 15-20 phút mà lành cổng ngồi trên xe biết á, lành cổng. Thế tôi mới nói một câu vâng vơ, tôi nói cho cái ông chủ tịch năng biết làm chi nhảy đầm ở trong làm chi trong mà chưa ra, bà con đây phiền não. Mà lúc đó tôi phiền não thật sự chịu không nổi lành. Và câu nói của tôi làm chưa thắng chưa ni cười phá lên, cười thoải mái. Và khi chưa tăng ni cười tự nhiên tôi thấy mình à, mình tu sĩ mình nói câu nói nghe chướng quá, không xứng đáng với cách mình nói, dù có bực thì phải biết cách chuyển hóa nhé. Và tôi thấy trong lòng tôi khó chịu. Và chư tăng chư ni lúc đó là cười bắt đầu bàn tán, và tôi bắt đầu thấy trong lòng tôi khó chịu. Ông thầy đổ khoảng 15 phút sau thì ông thầy chủ tịch ông ra, ông ra xong lên xe về, tất cả mọi người đều yên lặng. Anh nói chứ cũng bị lúc đó mệt rồi và buồn ngủ và lầm là thế nào nói đi. Nhưng mà trên đường tôi đi về trong lòng tôi thấy nó khó chịu, bởi vì tôi thấy không xứng đáng với mình. Sáng mai rồi 6 giờ sáng, vì việc 6 giờ sáng Ấn Độ nó lạnh buốt. Tôi dậy, tôi để đồng hồ, tôi dậy, tôi mặc đồ lạnh tôi đi. Từ bên nhà tôi qua chỗ mà kỳ thầy đó ở cũng đi hết 20 phút xe lôi, cái gọi là rất xa đó. Qua tôi gõ cửa, ông đang ngủ. Thường thường 8 giờ Ấn Độ mới mở cửa, 9 giờ mới học. Mà 6 giờ tôi qua tôi gõ cửa ông rồi. Tôi gõ răm răm răm. Ông ngủ dậy, ông đang mặc đồ mà chưa mặc áo nó, ông hỏi, ông mở cửa hỏi viên trí đâu mà sớm vậy? Nó có việc quan trọng. Xin quan gặp thường tòa. Thầy, họ chuyện gì mà đi sớm? Có chuyện gì? Có ai mất à? Có gì không? Nó quan trọng lắm. Ngồi cho một miếng nước uống đó. Chén nước uống xong rồi, thưa thầy, qua xin lỗi thầy. Ông ngạc nhiên hỏi, thầy có lỗi chứ mà xin tôi làm chứ thầy đâu mà lỗi, mà thầy có làm chứ đâu. Tôi nói đêm một hôm, con có nói, con nói như thế, cả đêm ngủ không được thầy ạ. Thầy mình không xứng đáng. Bây giờ thầy chưa nghe mà chưa ai nói với thầy. Nhưng mà rồi trong lòng vẫn thấy buồn, mình thấy tu sĩ, mình tỳ kheo mà nói cũng xứng đáng. Sáng nay qua xin lỗi thầy, mong thầy hoan hỷ. Ông nói, cả nợ mà viên trí nói được thì cũng sai thiệt. Nhưng mà tôi chưa nghe, mà sao bây giờ nghe đây, nghe chuyện tôi xin lỗi. Quý vị sau khi xin lỗi trong cái lòng là nhẹ nhàng, và từ đó ông thầy đó ông thương tôi vô cùng. Cho nên quý vị biết mình lớn hay nhỏ, khi có lỗi mình phải biết xin lỗi. Và chính cái xin lỗi đó là quý vị mà tạo ra một cái đức rất là lớn. Không nào, tôn trọng sự thật. Một cái đức rất lớn đó là biết xấu hổ và biết tạm quỷ. Được chưa thưa quý vị? bữa nay hành phổ hiền dễ không nào? Hành phổ hiền là vậy đó, chẳng có cái gì cao xa ghê lắm đâu. Hành phổ hiền đang đi vào trong cuộc sống, đang len lỏi vào trong cách hành xử của mình. Hành phổ hiền nữa là gì nữa thưa quý Phật tử? Đó là ngụ giả tùy hỷ công đức. Khi thấy một người nào mà thành công cái gì thì mình hãy khởi cái lòng vui vẻ với họ, chứ đừng khởi lòng ganh tị với họ. Thường thì chúng ta là vui vẻ hay ganh tị? Trời ơi nó buồn quá. Phật tử mà trả lời những chuyện đọc đâu mà hỏi ganh hoan hỷ hay ganh tị? Ganh tị. Nói một cách rất là thoải mái, nhưng mà đó là sự thật. Và cái đó nó đang chạy trong cái tâm của quý vị và tâm chúng tôi. Đôi khi ngay cả trong cái giới tu hành chúng tôi thấy có những thầy làm được những việc lớn trong lòng, có những người mà không tu họ vẫn ganh ghét, họ nói xấu, họ làm nhiều thứ. Làm gì? Để làm cho mất uy tín người kia. Cái đó là cái không phải chỉ có Phật tử, mà những người tu sĩ không có tu hành phổ hiền vẫn cứ ganh tị, đố kỵ bởi cái ích kỷ của mình. Ích kỷ đó là cái bản năng, đó là cái mà nằm nó tiềm tàng trong tâm của mình. Cho nên quý vị biết, hệ mà có pháp nó khởi lên một cái thì tương ứng cái tâm ích kỷ nó sinh khởi. Quý vị bây giờ có ai tham sân si gì không? Lúc này không à? Dự dằn à? Tôi đang hỏi lúc này có ai sân không? Có ai tham không? Có ai si không? Vậy đi đâu hết rồi? Vì lúc này quý vị đang đè nó xuống, ngủ trong cái tâm của chúng ta mà trong kinh gọi là tùy miên, nó ngủ sâu ở trong này. Và chúng quý vị đang dùng cái pháp của phổ hiền để làm gì? Đè nó xuống, để làm cho nó ngủ luôn. Phải không nào? Đúng không? Nhưng mà bước ra khỏi đây một cái mà gặp cái pháp khác thì cái tâm đó khởi lên và cái tâm phổ hiền đó chảy mất. Vậy thưa quý vị, tu phổ hiền là làm thế nào cho những cái tâm thiền này nó làm chủ, nó sinh khởi. Và khi cái tâm này sinh khởi thì tâm kia tự nhiên nó biến mất. Cũng giống như khi có ánh sáng thì bóng tối nó sẽ biến mất, phải không thưa quý vị? Cho nên hằng ngày khi thấy người nào mà có một sự thành đạt, thành công, có một cái gì đó vui vẻ, chúng ta hãy chúc mừng họ. Chúng ta phải hoan hỷ với họ, chúng ta phải chia sẻ với họ. Và đó là để làm gì? Để đoạn trừ cái tâm ganh tị, đố kỵ, nhỏ nhói, ích kỷ, mà nó vốn là gốc rễ mà quý vị hai tháng u sao khổ quá, u sao buồn quá, u sao trong răng mà hằng thấy đời hằng bất mãn quá, phải không? Và những chuyện này là khởi lên từ cái tâm ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét, phải không thưa quý vị? Vậy cái nắm của phổ hiền dễ hay khó? Khó lắm thưa quý vị. Khó mới tu. Thế dễ thì ai làm cũng được. Mà khó quý vị lên đây mới nghe đây, dễ quý vị dứt khoát lên đây rồi, phải thưa quý vị? Ngay cả cái chuyện mà quý vị bỏ một ngày chủ nhật má sau một tuần làm việc mệt mỏi, nhiều căng thẳng rồi là liên tục, mà bây giờ bỏ lên đây ngồi một ngày để tu thế này là khó rồi, phải không? Mà quý vị làm được. Nhưng mà lên đây ngồi một ngày để có những cái mà quý vị sẽ có lời cho giờ này, cho ngày mai và cho nữa. Cho nên quý vị biết rằng là cái việc tu là khó vô cùng. Người Tây Phương nó còn là một câu thế này: đưa một người nhà giàu vào thiên đường khó hơn đưa một con trâu qua lỗ kim. Cái lỗ kim bao nhiêu quý vị? Cho nên để một người giàu mà phát tâm mà tu hành khó vô cùng. Không phải dễ tu đâu, tu khó lắm. Bởi vì chúng ta thường dễ nuông chiều những cái dục vọng của chúng ta. Biết nó sai mà chúng ta cứ nuông chiều, chúng ta vẫn chạy theo nó. Còn chúng ta trong cái đầu biết nó sai không nên làm, nhưng mà chúng ta vẫn lầm lơ. Cho nên dựa cái tiếng nói của lý trí và tiếng nói của dục vọng luôn luôn nó mâu thuẫn nhau, phải không? Và thường thường thì tiếng nói của dục vọng, tiếng nói của con tim nó lớn hơn là tiếng nói của khối óc, tiếng nói của trí tuệ. Cho nên chắc chắn tu là khó. Nếu như tôi hỏi mà quý vị tu dễ không, mà quý vị nói tu dễ chắc là tôi không tin. Tu khó. Nhưng mà khó chúng ta phải làm, nên làm, và làm chúng ta hạnh phúc, phải không thưa quý vị? Đó là cái điều thứ năm, cái nguyện thứ năm của gọi là phổ hiền. Cái nguyện thứ sáu của phổ hiền là gì? Lục dạ thịnh chuyển pháp luân. Thịnh ai chuyển pháp luân? Thịnh Đức Phật vận chuyển cái bánh xe pháp. Thịnh Đức Phật đưa cái pháp này vào đời, đưa những cái chân lý này vào đời. Và chúng ta hàng ngày chúng ta thấy chư tăng cũng đang làm thế nào để đưa cái pháp này vào trong cuộc sống. Chúng ta gọi là thịnh chuyển pháp luân. Nhưng mà đó là quý vị biết rằng là chư tăng làm, hay là các vị tu hành làm, hay là những Đức Phật làm, hay các vị Bồ Tát làm. Cái chuyện bình thường, chuyện là chuyện không có để nói. Cái quan trọng là quý vị phải làm thế nào cho cái bánh xếp pháp nó luân chuyển mới là quan trọng. Thịnh chuyển pháp luân là đây là cái gì? Quý vị phải làm thế nào những cái lời của Phật pháp nó lắng chuyển trong cái đời sống của quý vị. Những cái lời dạy này nó chạy trong cái đời sống quý vị, nó thấm nhuần trong đời sống quý vị. Cái đó mới gọi là thịnh chuyển pháp luân. Còn Đức Phật thuyết pháp, chư tăng thuyết pháp, chuyện đó là quý chúng tôi đang làm. Nhưng mà đôi khi cái Đức Phật làm thì chuyện đó không nói. Ngay cả chúng tôi làm đây này, nói với quý vị, nhưng mà làm thế nào cái lời dạy này này nó vào trong cái thân, cái khẩu, cái ý của chúng tôi. Cái đó mới gọi là chuyện pháp luân. Cái pháp luân này là cái bánh xếp pháp. Bánh xếp pháp này là cái gì? Đó là những lời dạy của Đức Phật mà nó chuyện vào trong đâu? Vào trong cuộc đời này. Vào trong cuộc đời này chỉ là vào trong đời sống của từng cá nhân chúng ta. Làm thế nào những cái giáo lý từ bi hỷ xả này nó trôi chảy trong cái thân hành, cái khẩu hành, cái ý hành của mỗi hành giả đang tu hành tại tu viện Tường Vân. Làm thế nào để khi quý vị nghe những bài pháp này xong rồi, thấm nhuần vào trong cái tâm rồi, thì để cho nó rị chạy ra nơi thân, nơi khẩu, nơi ý. Phải không thưa quý vị? Trong kinh Trung Bộ có bài kinh nói thế này: lầu hoặc là gì? Rị chạy. Cái gì rị chạy? Lầu là rị chạy, hoặc là những cái chất dơ bẩn. Thấy không nào? Dơ bẩn. Những cái thí dụ như một buổi sáng mà ngủ dậy mà không định răng là khó mà nói chuyện được với nhau. Bởi vì sao? Những cái bất tình này, một ngày mà không tắm là dơ. Những cái chất gọi là rị chạy từ trong cái thân này. Và chúng ta biết rằng là mỗi ngày chúng ta, cái tâm chúng ta rị chạy những cái bất thiện pháp rất nhiều, cho nên khiến cho mình khổ đau và người khác khổ đau. Thì bây giờ làm bằng cách nào để cho những cái thứ đó nó không rị chạy? Thì chúng ta phải làm cho cái giáo pháp nó luân chuyển trong cái tâm chúng ta, trong cuộc sống chúng ta, trong thân chúng ta. Và có như thế thì chúng ta mới thật sự đang là những người hành pháp và tu pháp. Cho nên chuyển pháp luôn ở đây là gì? Hãy để cho cái giáo pháp của Đức Phật nó trôi lăn, nó di chuyển, nó vận động chính trong mỗi hành giả quý vị. Bữa nay quý vị có biết chuyển pháp luôn chưa nào? Chứ đừng chuyển pháp luôn mà ngồi đó mà chờ cái bánh xe nó chạy nghe. Mình phải vận động cho nó chạy. Cái pháp nó có đó rồi, bây giờ quý vị học nghe rồi, hãy làm thế nào những cái lời dạy này nó được vận dụng vào trong thân, trong khẩu, trong ý của chúng ta. Và cái đó mới là người Phật tử thật sự gọi là hành pháp đúng, là những hành giả của tu viện Tường Vân. Được không thưa quý vị? Đó là cái hành thứ sáu. Cái hành thứ bảy là ngài phổ hiền, ngài phát nguyện, đó là thất giả thịnh Phật trụ thế. Phật ngài còn ở đây không mà thịnh Phật? Đức Phật Thích Ca cũng như chư Phật đã nhập Niết Bàn từ nhiều kiếp. Còn Đức Thích Ca thì đã nhập Niết Bàn cách đây gần 26 thế kỷ. Vậy cái câu này ngài phổ hiền thịnh Phật ở lại trong cuộc đời này mà không ngài cũng nhập vào trong Niết Bàn. Cái này thì cái ước nguyện của ngài. Nhưng mà thưa quý vị, trong khi mà Đức Phật ngài nhập diệt, ngài còn nói một câu thế này: này các đệ tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, những đệ tử nào của ta mà biết tôn trọng giới luật thì chính giới luật đó là Như Lai. Những người nào mà hành trì giới luật, tôn trọng giới luật và tôn trọng cái giáo pháp, hành trì giáo pháp, những người ấy gọi là tôn trọng Như Lai. Và Như Lai đang hiện diện ở đó. Cái giáo pháp của Đức Phật chính là Đức Phật. Cho nên hằng ngày quý vị muốn thịnh Phật trụ thế thì phải thịnh cái giáo pháp của ngài vào trong cuộc sống, đặc biệt là cái giới pháp mà quý vị đã thọ nhận. Quý vị ở đây quy tam bảo chưa? 100% chứ hả? Có ai đã thọ thập thiền chưa? Chưa hả? Có ai đã thọ Bồ Tát giới chưa? Có, bao giờ có. Thì bây giờ quý vị thọ năm giới, tôi nói thôi thọ căn bản năm giới thôi. Thì bây giờ muốn thành Phật chủ thể đó, thì bây giờ giữ gìn năm giới. Vì Đức Phật nói năm giới đó chính là cái pháp thân của Đức Phật. Cho nên ai muốn thành Phật chủ thể thì hãy giữ gìn năm giới. Năm giới đó là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không giữ đồ chứa. Nó nhỏ rứa. Nó to lên. Không sát sanh thì xong chưa? Chưa. Không trộm cắp gọi không? Trời ơi trời. Sao mà ngon lành vậy sợ. Vậy tôi muốn hỏi quý vị là khi quý vị mà tiếp nhận năm giới thì quý vị nói cái gì? Tôi biết cái vị giới sư sẽ nói thế này. Này giới tử, đây là giới thứ nhất không sát sanh như chư Phật suốt đời không có sát sanh. À, các Phật tử có nguyện suốt đời không sát sanh được không? Có nói có hay không? Vậy bây giờ còn không? Không, còn, không. Này các đệ tử, như Đức Phật là suốt đời không trộm cắp, các vị có thể giữ cái hành không trộm cắp được không? Bạch Đức Phật, bạch Thầy, được. Bây giờ còn không? Còn. Cho nên như vậy Phật không chủ thể là phải rồi. Bởi vì Đức Phật dạy cái giáo pháp đó chính là cái pháp thân của Đức Phật. Cho nên muốn Đức Phật chủ thể thì chúng ta phải tôn trọng cái giáo pháp của Đức Phật. Đây là cái điều thứ nhất gọi là thỉnh Phật trụ thể. Vậy bữa nay mà các Phật tử của Tường Vân mà giữ năm giới đó là Phật đang ở trong ta, ở quanh ta và ở ngay ta, phải không nào? Phật ở đâu xa? Phật ở trong ta. Câu này quý vị thương hạt. Và ở đây cái nghĩa thứ hai đó là thỉnh Phật trụ thể. Khi nói là Phật ở đâu xa và ở trong ta, Đức Phật dạy trong tấm thân 1.5m, 2m này. Đức Phật nói có năm có thế này. Trong tấm thân mà mục trường này, ta nói rằng sự sinh khởi của thế giới, sự đoàn diệt của thế giới và con đường đoàn diệt của thế giới tất cả nằm ở trong này. Và trong tấm thân này là Phật có, Phật tâm ở trong này có. Vậy thì thịnh Phật trụ thể là làm thế nào cho cái thiền tâm của Phật, cho cái tâm Phật của chúng ta nó hiện diện trong cuộc sống của ta hàng ngày? Kinh Hoa Nghiêm nói thế này: trong tâm cũng ta có 10 pháp giới, đầy đủ 10 pháp giới. Đó là gì? Thứ nhất là cái thế giới của Phật. Quý vị nói là Phật ở đâu xa? Phật ở quanh ta, Phật ở trong tâm của ta. Thì cái thế giới thứ nhất đó là thế giới của Phật có trong quý vị. Vì Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái thế giới thứ hai có trong cái tâm của chúng ta, trong con người chúng ta, đó là thế giới của Bồ Tát. Cái thế giới thứ ba có trong ta là thế giới của duyên giác. Thế giới thứ tư mà có trong ta là thế giới của chư thiên. Thế giới thứ năm là thế giới người. Thế giới thứ sáu là thế giới Atula. Thế giới thứ bảy là địa ngục. Thế giới thứ tám là ngạ quỷ. Thế giới thứ chín là súc sanh. Chúng ta còn thiếu một thế giới, đúng đó là A-la-hán. Bây giờ trở lại 10 thế giới. Vậy bây giờ thịnh Phật trụ thể là gì? Mà nếu Phật không trụ thể thì cái gì trụ thể? Vì đây là một cái thế giới. Cái thế giới bên ngoài là đại thế giới, còn đây là cái tiểu thế giới. Và khi mà nói rằng trong cái con người chúng ta có 10 thế giới, vậy thì lúc nào là quý vị khát khao mong cầu đến sự giác ngộ giải thoát? Thì cái đó là quý vị là gì? Cái Phật tâm chúng ta đang có mặt. Và khi chúng ta, khi quý vị đang ở đây, tôi chỉ nói đơn giản quý vị đang ở đây thôi, thì lúc này quý vị có sân không? Có tham không? Có dục không? Có ngu si không? Có muốn làm người không? Lúc này này. Tôi đang nói lúc này đấy này. Vậy thì những lúc này, những cái lúc mà chúng ta đang ngồi đấy, cái thế giới địa ngục không có. Địa ngục là thế giới gì? Thế giới dục vọng. Ngạ quỷ là cái thế giới của keo kiết bộ xịn. Súc sanh là thế giới của ngu si vô minh dột nạt. Atula là cái thế giới của sân hận dữ dằn. Rồi là lúc này là không còn mặt ở quý vị, phải không ạ? Lúc này là quý vị trong tâm quý vị cũng không có cái thế giới của loài người. Vì quý vị không cần phải giữ năm giới, quý vị không nghĩ đến chuyện thiền ác, tất cả cái tâm thiền ác quý vị không nghĩ. Lúc này cái tâm quý vị cũng không có chư thiên, quý vị không cầu về thập thiện. Quý vị lúc này không có cái tâm của duyên giả của A-la-hán là quý vị không đang nghĩ là phải chứng cái gì. Quý vị lúc này đang khát khao đến giác ngộ. Vậy thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm Bồ Tát. Bồ Tát là người khát khao đến giác ngộ. Cho nên thưa quý vị, tâm mười tâm này nếu như khi mà cái tâm keo kiết nó xuất hiện trong tâm chúng ta thì cái tâm Phật còn mặt không? Khi cái tâm sân hận xuất hiện trong chúng ta, cái tâm từ bi còn mặt không? Vậy thì lúc nào quý vị đang sân hận thì cả người đứng bên là nói giùm tôi, chị đang ở cái thế giới Atula này hả? Được không? Atula chứ chi nữa. Vậy Atula là sân cực độ. Mà một người nào mà đang gọi là gì, đang đầy dậy kéo kiệt bộn xiện, nói chị sắp sửa nhập hồ tịch của cái thế giới ngà quỷ đó đó nghe. Bởi vì còn ngà quỷ mà như thế, phải không nào? Đúng không? Và nếu như lúc nào mà quý vị thấy có người đó mà dục vọng đó, có chỗ đầy khát khao tham lam, nói ôi trời ơi chị, cái thế giới của địa ngục nó mở đi chơi chị vậy rồi đấy. Cho nên thưa quý vị, thành Phật trụ thể là làm thế nào cái tâm Phật, cái tâm giác ngộ, cái tâm gọi là luôn luôn gọi là gì, giác tịnh, nó có mặt trong cuộc sống. Lại cái chánh kiến nó làm chị, làm cái kim chỉ năng cuộc sống, thì Phật có mặt trong cuộc đời này. Còn nếu khác đi thì những cái tâm kia đã xuất hiện thì tôi xin bất lực nha. Nghĩa là lúc đầu quý vị biết rằng là, cho nên hằng ngày quý vị biết khi nào mà tham sân si ích kỷ dục vọng, rồi những cái tâm gọi là mà bất thiện mà xuất hiện, quý vị chúng ta biết là chúng ta đang ở rất gần cái thế giới của bất thiện, nắm cái cõi dưới. Và những cái tâm nào mà thiện, rồi là tâm từ bi, cái tâm giải thoát, cái tâm giác ngộ mà đang xuất hiện trong tâm chúng ta, là chúng ta biết chúng ta đang gần những cái thế giới mà của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền. Vì vậy ở đây hàng ngày làm như thế nào? Chúng ta sống bằng cái tâm giác tịnh, bằng cái trí tuệ. Lúc đó Phật đang ở với chúng ta. Cả đó gọi là thịnh Phật trụ thể. Nguyện thứ bảy mà Ngài Phổ Hiền nguyện, đó là thường tùy Phật học. Luôn luôn phải nuôi cái dưỡng tâm cầu học. Học rồi, học nữa, học mãi. Cái biện Phật Pháp là vô bờ. Cho nên quý Phật tử biết rằng là đối với Phật Pháp không ai dám nói rằng là người ấy hiểu hết Phật Pháp. Không ai có thể nói được điều đó. Chỉ có Đức Phật Ngài mới giác ngộ tất cả. Và đối với chúng ta, chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm cầu học. Một đứa trẻ mà nó nói đúng thì chúng ta cũng phải lắng nghe. Và Khổng Tử có nói đi đến đường trong ba người có một người là thầy của mình. Vậy cho nên quý Phật tử biết luôn luôn chúng ta phải nuôi dưỡng cái tấm cầu học. Chỉ có học mà cầu học nghĩa là gì? Chúng ta đang gọi là nuôi dưỡng cái tấm trí tuệ. Và chỉ có học và cái trí tuệ mới có thể đoạn trừ làm cái nhân tố, làm cái định hướng cho chúng ta tu tập. Đó là cái hành thứ 8 mà Ngài Phổ Hiền nói. Học hoài, học nữa mà học mãi, đừng có ý. Thì như quý vị biết tôi bây giờ là học Phật là năm nay cũng 40 năm hơn rồi. Nghĩa từ chú tôi xuất gia cho đến bây giờ thì tôi tính là cũng khoảng là 47 năm từ lúc ở chùa. Và tôi học không biết bao nhiêu, mà bây giờ đụng vô chỗ nào chúng tôi vẫn thấy còn khiếm khuyết cả. Sự học của chúng tôi là như thế đó quý vị. Chúng tôi không bao giờ dám vỗ ngực xưng tên là chúng tôi biết hết mọi thứ. Và cái biết đối với kinh điển chúng tôi đang giảng với quý vị, chúng tôi cũng nói rằng cái biết này là theo cái sự hiểu biết của tôi và theo sự hành trì của tôi. Cái đây không phải là sự thật, đây phải là chân lý. Cho nên những ai mà không đồng ý với những lời chia sẻ của chúng tôi rất ư là không có vấn đề gì mà tranh luận. Bởi vì có thể quý vị hiểu cách của quý vị, hành trì cách quý vị và có cách lý giải riêng. Cho nên cái Phật Pháp chúng ta phải lắng nghe những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức đối với Phật Pháp, phải luôn luôn nuôi dưỡng cái biện học là vô bờ. Hành thứ 9, Phổ Hiền Ngài nói thế này: cựu dạ là hằng thuần chúng sanh. Đó là gì? Hằng thuần là luôn luôn tùy theo cái ước nguyện chúng sanh mà chúng ta phục vụ. Cho hằng thuần chúng sanh là chúng ta luôn luôn phải tùy theo cái trình độ căn cơ của chúng sanh mà chúng ta biết cách hành xử. Chúng tôi để hành xử thôi. Đối với người mà thiếu học thì chúng ta phải biết họ là người thiếu học, thì chúng ta phải hành xử với cấp độ của họ. Chúng ta đừng đem cái của chúng ta áp đặt cho họ. Cho nên hằng thuận chúng sanh là tùy thuận vào cái căn cơ chúng sanh, vào cái ước muốn chúng sanh, vào cái điều kiện chúng sanh mà chúng ta hành xử. Để mà tu tập cái hành phổ hiền thì trong 10 quốc độ này có rất nhiều cái loài chúng sanh, vì vậy chúng ta phải luôn luôn hành trì với cái tâm kiên nhẫn. Cái hành này ngài Phổ Hiền ngài nói hằng thuận chúng sanh là chúng ta phải phụng sự chúng sanh, chúng ta phải là kính trọng chúng sanh, chúng ta phải bố thí chúng sanh, cúng dường chúng sanh như là chúng ta cúng dường Phật, chúng ta kính trọng chúng sanh như là thờ sứ trưởng của chúng ta. Chúng ta không để cái tâm phân biệt. Đối với người bệnh thì chúng ta phải cho thuốc. Đối với người gọi là đói thì chúng ta phải cho lương thực. Đối với người mà thiếu học thì chúng ta phải cho họ tri thức. Đối với người mà sân hận chúng ta học cho họ lòng đã từ bi. Cho nên khi mà học hành của Bồ Tát Phổ Hiền là chúng ta phải nuôi một cái đức hạnh nhẫn nhục ba la mật. Và chúng ta biết cái hành nhẫn nhục ba la mật này là khó vô cùng. Và tôi cũng cầu một lần dạy một cái bài pháp này, và cái bài pháp này cũng có giúp được rất nhiều người. Tôi chỉ đưa ra một cái tiền thân của Đức Phật trong kinh Pháp Hoa để quý vị suy nghĩ và biết rằng nếu như trong cuộc đời này mà chúng ta gặp những cái chướng duyên gì đó, chúng ta cứ xem như đó là Bồ Tát hành. Lúc Đức Phật ngài còn tu thì ngài gặp một cái chướng duyên rất lớn, đó là thường là cái ngài Đề Bà Đạt Đa là luôn luôn làm tải hành Đức Phật. Và trong kinh Pháp Hoa thì có một kiếp là ngài Đề Bà Đạt Đa lại là một tiên ông, một tiên ông rất giỏi, rất giỏi Phật pháp, rất giỏi Pháp Hoa. Mà Đức Phật là một vị hoàng thân, một vị vua từ bỏ ngai vàng để đi cầu pháp. Thì khi ngài nghe ông tiên ông trên núi này là rất giỏi về kinh Pháp Hoa giảng vô lượng nghĩa, cho nên ngài đã bỏ ngai vàng lên trên đó để cầu Phật pháp. Mà lên ông tiên ông này là ông không dạy gì cả, ông bắt nào là gánh nước lá bữa củi, ban đêm thì phải đưa lưng cho ông làm giường ông nằm và hành hạ ngài như thế. Và ngài cứ kiên nhẫn để chờ đợi học cái giáo pháp vô thượng. Và cuối cùng quý vị biết là ngài tiếng ông nói gì không? Ta đã dạy cho một cái bài pháp tối thượng rồi, đó là gì? Là nhẫn nhục ba la mật. Cho nên gặp những cái chuyện duyên trong cuộc sống này, quý vị hãy nhớ cho tôi là cứ xem như đó là cái cách để chúng ta thực hiện cái tâm bồ đề của chúng ta. Những cái chuyện duyên, lấy chuyện duyên để làm cái pháp tu. Và chuyện duyên đó nó là cái để đo lường cái đạo tâm của chúng ta nó sâu lắng như thế nào, và nội tâm của chúng ta chú tập được hay không. Cho nên cái hành phổ hiền thứ 9 đó là hằng thuận chúng sanh để tu tập, để hành trì, để biểu thí, để cúng dường. Và cái hành thứ 10 thưa quý vị là phổ giai hồi hướng. Nghĩa là sau khi mà tu 9 cái hành kia mà có được cái phước đức chi rồi á, thì xem chia sẻ hết với mọi người. Hồi hướng mà, hồi hướng cho tất cả mọi người. Quý vị có hay đọc là nguyện đem công đức này phải không ạ? Hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọng thành Phật đàn. Khi tôi đi giảng cùng trí thức mà thưa thầy rằng tôi thấy mấy thầy cứ đọc câu mà tôi không hiểu. Lên tùng thầy kinh không biết công đức có không, mà lúc nào nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọng thành Phật đạo. Tôi thấy hẳn thực tế chí hết. Nếu có chút công đức làm sao mà hướng về khắp tất cả. Quý vị có thấy thế không? Nếu mà đem của đó mà nói con xin đem của này mà hướng về khắp tất cả thì cũng được. Ông đấy cứ nói như vậy. Mà công đức đó khi còn trục sĩ mà hướng về khắp tất cả là sao? Quý vị trả lời sao về câu này? Thưa quý vị, ích kỷ như chúng ta vừa nói, không là hẹp hòi nhỏ nhoi là cái gốc rễ trong mỗi chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta đoàn từ, chúng ta chuyển hóa cái tâm đó thì cái từ bi tâm chúng ta mới có thể mở rộng. Và để làm được cái tâm đó thì chúng ta hệ mà có được chút nào, chúng ta cứ phát nguyện giữa hư không, chúng ta xin đem cái phước đức chúng ta có để chia sẻ bất cứ ai gặp được. Và khi chúng ta làm được việc đó, chưa nói cái người đó, người nào hay bất cứ ai nhận được cái chúng ta hồi hướng, nhưng mà khi chúng ta làm điều đó là cái tấm bộ xẻ, cái tấm ích kỷ, cái tấm đố kỵ của chúng ta là đã được loại trừ. Và khi chúng ta làm điều này là để gì? Để mở rộng tâm từ và loại trừ cái tấm ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét vốn là cái gốc rễ của chúng ta. Cho nên cái hồi hướng này, bữa nay quý vị làm bất cứ việc làm gì thì nói một cách thành tâm, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Nói cách chỉ thành nha, đừng có đọc thuộc lòng mà cái tấm để chỗ khác nha, nói bằng cái tấm. Bởi vì trong đạo Phật, Đức Phật nói tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Và Đức Phật nói trong cái việc chúng ta bố thí hay hồi hướng này, cái vấn đề quan trọng không phải cái của cho mà cái tấm cho, phải không nào? Cái tấm mà cho nó rộng lớn á thì cái của đó nó sẽ có ý nghĩa, mà cái tấm mà nhỏ nhoi thì của có lớn bao nhiêu cũng trở thành vô nghĩa. Thưa quý Phật tử, Đức Phật có dạy thế này: này các tỳ kheo, ta ra đời là vì an lạc hạnh phúc của chư thiên và loài người. Câu này quý vị nghe có đúng không? Nhưng mà có một câu thứ hai quý vị ít nghe: này các vị đệ tử, với tư cách là một người thầy, vì lòng thương tưởng những gì mà ta cần làm cho chúng sanh, cho các vị, ta đã làm xong rồi. Đây là câu nói tôi Đức Phật dạy trong kinh này. Với tư cách là một người thầy, một người cha, lòng thương tưởng đối với con cái, đối với đệ tử, những gì cần làm cho các ngươi ta đã làm xong rồi, bây giờ phần còn lại là của các ngươi. Đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống, vậy các ngươi hãy tự hành trì, đừng để hối hận về sau. Thưa quý vị, quý vị thấy có những vị Bồ Tát rất gần gũi với chúng ta. Những Bồ Tát gần gũi với chúng ta đó là Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm, phải không thưa quý vị? Hằng ngày chúng ta thường cầu nguyện các ngài. Và cầu nguyện là gì? Là mong đạt được những cái việc như các ngài làm, phải không nào? Cầu và nguyện. Vậy thì khi cầu nguyện Đức Quảng Thế Âm thì chúng ta phải nguyện, phải thực hành cái hành của ngài, đó là gì? Từ bi thị xã. Ngài Phổ Hiền là biểu tượng trí tuệ. Và khi chúng ta cầu nguyện ngài Phổ Hiền là chúng ta phải luôn luôn coi trọng trí tuệ, phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và cái tiếng trí tuệ này nhất tiếng rống của sư tử. Và khi chúng ta có cái trí tuệ, có được cái sự hiểu biết, có cái chánh kiến này thì chúng ta mới có thể hành sự trong cuộc đời này. Nhưng mà thưa quý vị, dù đó là chúng ta đảnh lễ ngài Văn Thù hay đảnh lễ ngài Quảng Thế Âm, nhưng mà cái vị chúng ta cần phải đảnh lễ và phải cần đảnh lễ ngay đó là ngài Phổ Hiền. Bởi vì sao? Những cái hành nguyện, những cái lý thuyết chúng ta học hết rồi, bây giờ chúng ta phải đi vào hành động, chúng ta phải hành trì. Thưa quý vị, mà hành trì là khó khăn lắm, bởi vì thông thường thì cả cái pháp bất thiện chúng ta thích làm hơn là thiện. Cái chuyện mà hưởng thụ nó sẽ là dễ làm hơn là tu hành. Cho nên khi mà nói là Phổ Hiền, ngài cởi con voi là gì? Có sức mạnh. Mà con voi là biểu tượng cho gì? Sự kiên trì, sự nỗ lực. Do vậy, khi nói đến học, đến hành Phổ Hiền là chúng ta phải nuôi dưỡng một cái tấm mạnh mẽ, tôi được cái nấm kiên trì để mà tu hành. Các cái pháp hàng ngày, các dục nó lôi cuốn ta, nó là làm hấp dẫn ta, nó làm cho ta dễ dàng bị cuốn theo đó. Còn các pháp bất thiện thì nó là yếu. Vậy khi mà chúng ta muốn tu thì chúng ta cần phải là gì? Như con voi, phải kiên nhẫn, phải kiên cố, phải có sức mạnh. Đức Phật dạy như đàn voi lâm trận, chịu hứng trên các tên đao. Trong cuộc sống sinh tử này, chúng ta cần phải mạnh như cái con voi kia. Do vậy thưa quý vị, học cho nhiều mà thiếu hành Bồ Tát Phổ Hiền thì sẽ rất có ít lợi ích. Và với cái thời lượng có hạn, đến đây đã hết giờ. Chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩa 10 cái hành Bồ Tát Phổ Hiền. Và dĩ nhiên nó còn nhiều cái cần phải chia sẻ, nhưng mà tôi nghĩ chừng đó là đã đủ để cho quý vị có thể hiện thực hóa 10 cái hành mà quý vị thuộc lòng vào trong cuộc sống. Và bằng cách đó chúng ta mới có thể tự mình làm lời tu hành có những tiến bộ tâm linh, và chúng ta sẽ làm cho mình hạnh phúc, an lạc, niết bàn, và thế giới chung quanh chúng ta sẽ thành tịnh độ. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Một bài sám tụng xem như hàng Phật tử đã nằm lòng, đó là sám thập hạnh phổ hiền, nhưng diễm phúc thai cho chúng con trong thời pháp thoại sáng hôm nay, để được thượng tọa giảng sư phân tích, chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con nắm rõ cặn kẽ từng hạnh của Đức Phổ Hiền, từ hạnh thứ nhất cho đến hạnh thứ 10. Mặc dù thời gian cũng có hạn, chúng con thiết nghĩ rằng nếu có thời gian, thượng tọa giảng sư sẽ chia sẻ cho đạo tràng chúng con nhiều hơn nữa. Mong rằng thượng tọa giảng sư quan hỷ cũng như quan lâm nơi đạo tràng Tường Vân chúng con để chỉ dạy cho chúng con thêm nhiều về phương thức tu tập. Cũng như trước khi thời giảng chúng con đã nói là mỗi khi thượng tọa giảng sư quan lâm về đạo tràng, Ngài đã để lại cho đạo tràng chúng con những dấu ấn vô cùng quan trọng, đặc biệt là những lời chỉ dạy chân thành của Ngài. Chúng con kính nguyện thành kính niệm ân thượng tọa giảng sư, và chúng con kính nguyện chư Phật gia hộ cho Ngài luôn được tứ đại điều hòa, quá duyên vô ngại, quan trọng là thượng tọa giảng sư luôn được đầy đủ sức khỏe để có thể mang những lời dạy của Đức Như Lai chia sẻ truyền trao cho hàng hậu học chúng con, để chúng con nương vào đó tu tập an lạc giải thoát. Một lần nữa thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả, chúng con xin thành kính niệm ân thượng tọa giảng sư. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Ngài cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban cung nghinh hành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư Hầu Quy Phương Trượng. Toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay để cung tiễn thượng tọa giảng sư của chúng ta Hồ Quy Phương Trượng.